Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Chương 2, mùa đông, thế giới bị tuyết trắng bao trùm. Sáng sớm chủ nhật, Lam Tư cho xe tới đón Mạc Liên, lại thấy anh, rung động trong lòng lại càng sâu chút. Lam Tư vẫn lạnh lùng như cũ, cô thẳng lưng, bước vào xe, ngồi dãy ghế phía sau, cách một tầng cách âm thủy tinh, cô nhẹ nhàng thở ra, lát nói chuyện người khác sẽ không nghe thấy, ngoài cửa sổ cảnh vật chạy lướt qua. Cô không yên bất an ngồi ở ghế trên, bên cạnh là người đàn ông không lâu nữa sẽ là chồng cô, chỉ cảm thấy xa lạ. Mấy ngày nay, cô thật sự lo lắng, tuy rằng cô muốn tin rằng mình đã quyết định không sai nhưng cũng rất khó thuyết phục bản thân mình. Tôi nghĩ cô đã nói với bà nội, tiếng nói của Lam Tư trong xe yên lặng vang lên, Mạc Liên hoảng sợ, có chút mờ mịt. Đúng vậy, cô nhìn chăm chú vào anh, cố gắng trấn định nói, tôi nói hôm nay tôi sẽ dẫn bạn trai sắp kết hôn ra mắt bà. Cô có nói chúng tôi thật sự yêu thương nhau không? Có, Mạc Liên quay đầu nhìn cảnh vật, tôi nói với bà, anh đã đầu tư cho nghiên cứu của tôi, hai chúng ta lần đầu gặp đã yêu, sau khi hội nghị kết thúc, chúng ta đã hẹn hò, đợi chút, còn có một số chi tiết. Lam Tư nhìn gương mặt trắng nõn của cô, chi tiết gì, anh bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu, tính tình như thế nào, cô trả lời ra sao? Lam Tư tò mò trinh thám điều tra cô biết cái gì về anh. Anh năm nay 36 tuổi, ở New York, mẹ mất, cha vẫn khỏe mạnh, rất thích làm việc, cá tính khiến người khác rất áp lực. Trong xe bỗng nhiên lâm vào một trận trầm mặc, sau đó cô mới phát hiện chính mình nói cái gì, bất giác cứng đờ, chỉ nghe anh đã mở miệng, cá tính khiến người khác rất áp lực, đây là những gì thám tử cho cô biết. Cô cố lấy dũng khí trở lại đối mặt anh, nhưng này người đàn ông đối với lời cô nói tự hồ không tức giận, trên mặt anh không có biểu tình gì. Trong đôi mắt màu xám chỉ có tò mò, không phải, là tôi xem kết luận của báo cáo, vì sao, biết anh muốn nghe là lời nói thật, cô thở sâu, trả lời, anh đối với người đắc tội với mình tuyệt đối không cho cơ hội lần thứ hai, nhưng anh cũng không xử lý ngay mà chờ đợi lựa chọn thời cơ tốt nhất, cho đối phương một phát chí mệnh. Trả lời của cô khiến anh nhíu mày, cô thích ăn cái gì? Mạc Liên ngây người ngẩn ngơ, có chút ngây ngốc nhìn anh, nếu chúng ta muốn kết hôn, tôi nghĩ bà nội cô hẳn sẽ cho rằng tôi biết về cô rất rõ, tôi không có kén ăn, chỉ cần là món không kỳ quái tôi nhất định đều ăn được, rất kỳ quái, như là cái gì, sầu, tôi không ăn sầu, cô tức giận thanh minh, tôi biết rất nhiều người nghĩ đến người Trung Quốc cái gì cũng ăn được, nhưng anh cứ tin tưởng tôi thật sự đối với đồ ăn kỳ quái, đặc biệt là sầu, không có hứng thú, cô thanh minh, thật đúng là làm cho anh nhịn không được mở miệng hỏi một câu. Có người từng hiểu lầm quá cô thích ăn sâu, cô nhỏ giọng nói, bạn trai đầu tiên của tôi, anh xem tiết mục TV, có ấn tượng lệch lạc đối người Trung Quốc, có một lần đi hẹn hò, anh dẫn tôi đi ăn đại tiệc sâu bọ, tôi sợ đến mức chạy thẳng ra đường, anh nhíu mày, bạn trai đầu tiên của cô, rồi tiếp tục hỏi, cô thích làm gì, lên mạng. Mạc Liên có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn thành thực trả lời, cô liếc mắt nhìn anh, trên mặt anh vẫn là không có gì biểu tình. Còn anh thích gì, làm việc, Mạc Liên có chút há hốc mồm, nhưng thần sắc anh lại tự nhiên, cô hiểu được anh bị nghiện làm việc, trừ bỏ làm việc, anh không có hứng thú khác sao, như là thể thao, chơi cờ, sưu tập tem, tranh. Lam Tư trầm mặc một hồi lâu, làm như ở tự hỏi, sau đó mới nói, lúc đi học tôi có đánh quyền anh, sau khi tốt nghiệp không chơi, chỉ ngẫu nhiên luyện thể hình, cho nên anh chỉ mặc quần áo may thủ công. Ăn món ngon do đầu bếp riêng làm, lấy thị trường chứng khoán làm thú vui, chơi quyền anh để luyện thể hình, không sai biệt lắm, anh nhìn phía trước, bình thản ung dung hỏi lại, cô đem phòng thí nghiệm làm nhà, một ngày làm việc 20 mấy giờ, ăn uống tùy tiện, nhưng là tuyệt đối không ăn sâu, thích lên mạng mua này nọ, cô hạ mắt, đột nhiên mở miệng hỏi một câu, tôi thích màu gì, màu hồng, vậy còn anh, không thích màu nào đặc biệt. Sự hiểu biết của anh về cô so với hiểu biết của cô về anh hình như nhiều hơn, trừ bỏ là cái nghiện làm việc, thật lâu trước khi có đánh quyền anh, cô đối với sở thích cá nhân của anh đều không biết gì cả, anh im lặng không nói gì thêm, bởi vì đã đến bệnh viện lái xe nhanh chóng mở cửa xe, cô xuống xe, Lam Tư bên cạnh, tay nhẹ nhàng thoàn qua thắt lưng của Mạc Liên, cô hơi hơi cứng đờ, vừa đến bệnh viện, cô tự hồ lại khẩn trương lên, thấy cô cứng ngắc giống như cột cờ. Thoải mái nào, nếu không người khác sẽ cho là tôi đang bắt cóc cô, Lam Tư nhẹ nói bên tai cô, cảm giác được hơi thở ấm áp, cô thiếu chút nữa ngất đi, may mắn kìm lại được, chuẩn bị xong chứ, chuẩn bị xong chứ, kiếp sau đi. Mạc Liên nuốt nuốt nước miếng, bức chính mình gật đầu, sau đó đi về phía trước, anh cùng cô đi qua đại sảnh bệnh viện, đi thang máy lên lầu, rốt cục Mạc Liên cùng Lam Tư đã đi đến cửa phòng bệnh, anh xoay qua gương mặt đang lo lắng của cô, một tay ôm lấy cô kéo sát lại, nhìn tôi, Lam Tư bắt của cô cầm, hỏi, cô biết tôi là ai sao, Lam Tư, Lam Tư Bác, đúng vậy, tôi là Lam Tư Bác, cô gả cho Lam Tư Bác, tôi đồng ý, tôi nhất định làm được. Điều cô cần làm chính là tin tưởng tôi, đôi mắt màu xám lộ ra vẻ vô cùng kiêu ngạo cùng tự tin, Lam Tư gằn từng tiếng đều mang theo cường ngạnh lực đạo, tin tưởng tôi, cô không có khác lựa chọn, cô nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó mở mắt ra, nhìn người đàn ông lạnh lùng kiêu ngạo trước mắt này, tôi tin anh, trước sự không ngờ đến của cô, Lam Tư mỉm cười, tốt lắm, anh nói, sau đó nắm chặt tay cô, đẩy cửa mà vào, tay anh ấm áp mà rắn chắc, vững vàng bao lấy tay của cô, làm cho cô tự nhiên an tâm. Bà nội Mạc tiến sĩ là một bà lão vóc dáng thấp bé, tóc bạc trắng, Mạc Liên dùng tiếng Trung cùng bà nói chuyện, sau đó dùng tiếng Anh giới thiệu anh, bà mỉm cười, vươn tay ra, Lam Tư thấy thế đi đến bên giường, ở ghế trên ngồi xuống, bác tiên sinh, thật có lỗi khi gặp cậu ở đây, bắt cậu đến bệnh viện đến thực ngượng ngùng, vì thầy thuốc không cho phép tôi xuất viện. Tôi lại quá mức tò mò với người đàn ông cùng cháu tôi kết hôn, cho nên mới bảo cô dẫn cậu đến bệnh viện, xin cậu đừng giận, sẽ không, Lam Tư mỉm cười, tôi định đến nhà chào nhưng Mạc Liên sợ bà đối với hôn sự có phần nghi ngờ nên đến đây để gặp mặt, anh có thể cảm giác được Mạc Liên ngồi ở bên giường cứng đờ, anh cầm tay cô, muốn cô yên tâm, cái gì nghi ngờ, trên giường bệnh, bà nội tò mò mở miệng, thực tế, tôi với cô ấy quen nhau chưa đầy một tháng. Nhưng khi thấy cô lần đầu tiên, tôi liền xác định cô là người tôi cần, qua mỗi một ngày, ý định này càng thêm khắc rõ, tôi đến, là muốn xin bà cho phép cháu gái gả cho tôi, anh nói cô là người anh cần, anh không có nói dối, anh chính là làm cho người nghe tự cho là đúng, Mạc Liên nhẹ thở ra, một cổ chua xót dâng lên, Trần Ngọc Lan nhìn người đàn ông anh Tuấn, anh thoạt nhìn cũng rất thật lòng, bà biết anh bối cảnh hùng hậu. Cháu gái cũng đã nói qua nhưng bà cũng muốn hỏi rõ một điều, cậu thích cháu gái tôi ở điểm nào, dũng cảm, anh không chút do dự mở miệng trả lời, tôi thích sự dũng cảm của cô, tôi hy vọng đứa nhỏ tương lai của tôi có thể giống cô ấy, cho dù bị yếu thế, cho dù bị người khác nghi ngờ, cũng có thể kiên định tin tưởng chính mình, cậu yêu nó sao, Mạc Liên nghe vậy, lại hoảng, hơn nữa xấu hổ vạn phần, lại không thể nói thêm cái gì, Lam Tư trầm mặt. Cô cảm thấy không khí buồn lại trầm xuống, cô hoàn toàn không dám nhìn anh, cả người cứng ngắc như tượng đá, thời gian giống như ngừng lại, bất động, tôi thích cô, nhưng nếu là tôi nói với bà là tôi đã yêu cô ấy, thì là đang nói dối, Mạc Liên hoàn toàn không thể hô hấp nhưng tiếp theo mấy giây, bà nội lại nở nụ cười, cậu rất thành tâm, tôi nghĩ đó nếu miễn cưỡng cũng xem như ưu điểm, anh trên mặt không có biểu tình gì, bà nội lại nở nụ cười, sau đó ho khụ lên. Mạc Liên vội lấy nước cho bà nội, Ngọc Lan uống mấy ngụm nước, mới dựa đầu vào gối, nhìn vẻ mặt tái nhợt cháu gái cùng người đàn ông thành thực kia, sau đó mỉm cười, các cháu tính khi nào thì kết hôn, bà nội là đồng ý rồi, Mạc Liên nhẹ nhàng thở ra, nghe thấy anh nói, ngày 15, tháng sau, tháng này, nhanh vậy sao, bà nhìn cháu gái bật thốt lên, 15 tháng này, không phải chỉ còn 2 tuần lễ, cháu cùng Lam Tư, không muốn quá phô trương, lần này, cô vội trả lời, sợ anh còn nói nữa sẽ làm trái tim của cô ngừng đập ngay tức khắc, cháu cũng thật là, kết hôn là đại sự của đời người, cho dù không phô trương cũng phải tổ chức đàng hoàng, đừng nói cho tôi biết cháu ngay cả áo cưới cũng không tính trực, nhưng, bà chỉ bệnh, chưa có chết, bà gần như hét lên, đúng rồi, điện thoại của bà đâu, chỉ còn không đến 2 tuần lễ, muốn chọn áo cưới, muốn chụp ảnh, còn muốn in thiệp cưới, viết thiệp cưới. Mau, đi giúp tôi làm xuất viện, không, Mạc Liên sắc mặt tái nhợt phản đối, tay phải lại bị một bàn tay to ấm áp cầm, cô hoảng sợ, âm cuối vừa dứt, quay đầu chỉ thấy anh nhìn chăm chú vào cô, sau đó đã mở miệng, tôi có thể sắp xếp, nhưng lỡ có chuyện gì, tin tưởng tôi, nhưng, cô lại kháng nghị, anh tự tin nhìn, cô trầm mặt, sau một lúc lâu, mới gật gật đầu, Lam Tư thấy thế, nhìn bà nội đang cực kỳ hứng thú trên giường bệnh, chuyện xuất viện, tôi có thể an bài, nhưng tất cả phải theo sự chỉ định của bác sĩ. Đương nhiên, Ngọc Lan gật đầu, đối này người đàn ông ấn tượng rất tốt. Hai tuần sau, bà nội theo sự sắp xếp của Lam Tư ra viện, với điều kiện phải cho hai bác sĩ đi theo, bởi vì không tiếp thụ trị bệnh bằng hóa chất, bà nội chỉ lấy một ít dược phẩm, tuy rằng mãi không chịu, cuối cùng bà nội do Lam Tư thuyết phục, tiếp nhận hai bác sĩ đi theo, bởi vì Mạc Liên sẽ lo lắng. Lam Tư nói mặt không đỏ, hơi thở không rối loạn, lại làm cho lỗ tai Mạc Liên bất giác nóng lên, thật kỳ quái, nghe thấy tên mình từ miệng Lam Tư thốt ra, cho dù nghe mấy ngày, cô vẫn cảm thấy có chút không quen. Bà nội vừa về mấy hôm mà bắt đầu có người ra vào phòng cô, nhà thiết kế, nhà tạo hình, nhiếp ảnh gia, nhân viên tổ chức hôn lễ, còn có quà tặng công ty vàng bạc đá quý, công ty điểm tâm, giám đốc công ty đều đem hàng mẫu qua để cho hai bà cháu lựa chọn. Lam Tư thậm chí cảm thấy Mạc Liên sẽ rất nhiều việc nên phái tới một trợ lý giúp cô, Anna sẽ hỗ trợ cô chuẩn bị. Hít vào, tôi đang cố, vào rồi, một chút nữa, hít vào. Tôi không được, cô có thể, tin tưởng tôi, không, cô làm không được, cô muốn té xỉu, cô gái này nếu không buông ra cô, Mạc Liên sẽ đánh cô bất tỉnh. Ngay khi sắp thực hiện kế hoạch, phía sau vọng lại tiếng Lisa, ok, xong rồi, cô mặc thêm váy cưới vào sẽ là một cô dâu xinh đẹp, tôi không có cách nào hô hấp. Cô xoay người quá nhanh, cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Cô đương nhiên có thể Lisa hỗ trợ cô mặc chiếc váy cưới màu trắng, vừa nói, cô chỉ cần thử nhẹ một chút, chậm rãi hít vào, thở ra là được. Mạc Liên vẫn là cảm thấy cô không có cách nào hô hấp, nhưng hai nữ nhân này cũng không cho cô cơ hội kháng nghị, đem cô nhét vào chiếc váy cưới. Sau đó, cô còn chưa kịp hoàn hồn, đã bị kéo đến bên ghế, đi theo là nhà tạo mẫu tóc Andy. Tôi nghĩ đến hôm nay chỉ là thử áo cưới mà thôi, Mạc Liên thì thào mở miệng. Đương nhiên không phải, Andy cười trả lời, trên tay động tác không ngừng, nhìn qua kính, thấy anh ta đang thoăn thoắt chải tóc cô, nhanh chóng đem mái tóc dài búi lên, Mạc Liên không khỏi không bội phục sự chuyên nghiệp của anh. Andy làm sau đến nhà make-up các Linh bước tới, cô hết sức không thèm kháng nghị, thở dài, nhắm mắt lại, 20 phút sau, thật vất vả, bọn họ cuối cùng cũng hoàn thành, cô mặc áo cưới màu trắng, chân mang giày cao gót, liền bị Lisa kéo đến trước gương lớn. Nhìn vào gương cô không dám tin đây là cô trừng mắt nhìn, mỹ nữ trong gương cũng trừng mắt nhìn, cô tự như cô công chúa bước ra từ cổ tích, cô tán thưởng chính mình trong gương, sau đó quay đầu nhìn các vị chuyên gia, các người đã làm ra kỳ tích, đây là vinh hạnh của chúng tôi, Andy cười trả lời, các Linh vỗ vỗ tay cô, cười nói, đừng như vậy khách khí, tốt lắm, tôi nghĩ bà nội rất muốn nhìn thấy cô, ra ngoài đi, Andy mở cửa ra. Mạc Liên thật cẩn đi ra ngoài, trong phòng khách ngoài bà nội còn có một người đàn ông, là Lam Tư, cô chần chờ một chút, rồi đi ra ngoài, anh ta quay đầu nhìn lại, ánh mắt anh làm cho cô cứng đờ tại chỗ, cô cố lấy dũng khí nhìn anh mỉm cười, Lam Tư vẫn như cũ chăm chú nhìn cô, hì, cô nói, Lam Tư đứng dậy, hé miệng, tiếng nói đáp trả đã muộn một giây mới đi ra, hì, trong nháy mấy cô liền phát hiện Lam Tư do nhìn cô mà thoáng váng. Làm cho cô không khỏi đỏ mặt, một cổ vui sướng dâng lên, bà nội ngồi một bên nhìn hai đứa trẻ, không khỏi mỉm cười, sau đó làm bộ ho khan vài tiếng, hai người đồng thời bừng tỉnh, Mạc Liên đi bên người bà nội, bà có khỏe không, chỉ là có chút mệt mỏi, cháu đưa bà về phòng, không cần, cháu ăn mặc vậy không tiện, để Khiết Tây đưa bà về là được. Khiết Tây tiến lên giúp đỡ Ngọc Lan, chậm rãi rời phòng khách, tôi nghĩ hôm nay anh có việc, sao lại rảnh tới đây? Anna nói cho tôi biết em hôm nay thử áo cưới, Lam Tư cầm lấy hộp nhung màu đen đưa cho cô, tôi nghĩ em còn cần cái này. Cô chần chờ một chút, sau đó nhận lấy, hộp không lớn lại rất nặng, mở ra nó, anh nói, cô theo lời mở ra hòm, bên trong là một bộ vòng cổ cùng đôi bông tai đính kim cương, tuy rằng cô mơ hồ có đoán được, nhưng nhìn chúng nó, hơi thở như muốn ngừng lại, vòng tay cùng vòng cổ đều có dáng của hoa sơn trà nằm im lặng trong hộp, sáng lung linh. Tôi không thể lấy cái này rất quý, đây là tất yếu, ngày hôn lễ, nhiều quan khách sẽ đến, tôi đã nói đừng nên phô trương, người em lấy dù sao cũng là tôi, cô không tự giác co rúm lại một chút, đúng vậy, người cô lấy dù sao cũng là anh, Lam Tư Bác, hoàng tử khống chế cổ phần tài chính hùng mạnh của giới thương nhân, tôi nghĩ em cũng đã xem qua những hạng mục ta thêm vào, trong đó có việc em phải cùng tôi đi xã giao vài nơi, ừ,